chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 996. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 996. Xin lỗi anh đã nói qua rồi, em không cần phải nói xin lỗi với anh. Giữa chúng ta không cần phải nói câu này. Hạ Huy Thành nghiêng đầu, trong lòng chua xót khổ sở nhưng vẫn giữ nụ cười. Là em đã nợ anh quá nhiều. Nào có, anh hiện tại không phải rất tốt sao? Hơn nữa anh còn sắp kết hôn không phải sao? Ánh sáng trong mắt Hạ Huy Thành mờ đi. Đúng vậy, chúc mừng anh nhé, nhưng mà anh thật sự thích cô ấy sao? Lê Nhật Linh đột nhiên hỏi điều này, khiến Hạ Huy Thành có chút kinh ngạc. Hạ Huy Thành xoay xoay đầu ngón tay trầm ngâm suy nghĩ vài giây. Lê Nhật Linh cũng cảm thấy câu hỏi của mình hơi đột ngột, vừa chuẩn bị mở miệng nói lại nhưng đã bị Hạ Huy Thành ngắt lời. Thích chứ, không thích thì sao lại kết hôn, chỉ là câu này ngay cả chính anh cũng không dám tin được. Vậy thì quá tốt rồi. Lê Nhật Linh có thể nhìn ra sự giả vờ trong mắt của anh ta, nhưng bây giờ xem ra ngoại trừ phối hợp và giả vờ chúc phúc dường như cũng không có gì nên nói. Hôm qua thật ngại quá, vợ chưa cưới của anh không có dọa sợ em chứ? Không đâu, có thể thấy cô ấy rất yêu anh phải đối xử với cô ấy thật tốt nhé. Đó là điều đương nhiên, Hạ Ly bây giờ đã cao hơn rồi phải không? Đúng vậy, bây giờ còn nghịch ngợm hơn trước đây nữa. Hai người trò chuyện với nhau, càng ngày càng giống như hai người bạn cũ. Bên kia, Hạ Lan Châu lôi kéo mẹ Hạ ra ngoài đi ăn. Ô kìa, mẹ ơi, đến rồi, đây là nhà hàng Tây, đồ ăn của nhà hàng này rất ngon. Mẹ cứ thử rồi sẽ biết, người lái xe dừng lại. Hạ Lan Châu chỉ vào nhà hàng bít tết bên đường qua cửa kính xe, trong mắt hiện lên một tia quỷ dị. Được rồi, không phải chỉ là một nhà hàng Tây thôi sao? Đến mức như vậy sao? Mẹ Hạ mỉm cười, cảm thấy Hạ Lan Châu hôm nay có chút không giống với ngày thường. Anh trai con thì sao? Tại sao không đến cùng con? Mẹ Hạ hỏi, Hạ Lan Châu đột nhiên trở nên rất hiểu chuyện, điều này khiến bà rất vui vẻ. Không cần đâu, anh buổi sáng nói là có việc nên đã đi ra ngoài rồi. Hạ Lan Châu từ chối yêu cầu của mẹ Hạ, cảm thấy chột dạ. Đẩy cửa nhà hàng đồ Tây ra, Hạ Lan Châu nhìn quanh, nhìn thoáng qua đã thấy Hạ Huy Thành và Lê Nhật Linh. Cô ta cố ý làm bộ như không nhìn thấy bọn họ, dẫn mẹ Hạ ngồi xuống cách bọn họ không xa chờ mẹ Hạ phát hiện bọn họ. Mẹ gọi đồ ăn trước, con đi vệ sinh cái đã. Hạ Lan Châu mỉm cười đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Mẹ Hạ đứng dậy, muốn gọi điện thoại cho Hạ Huy Thành, nhưng vừa khéo nhìn thấy Lê Nhật Linh và Hạ Huy Thành. Lê Nhật Linh và Hạ Huy Thành đang nói chuyện rất vui vẻ, cười rất vui vẻ, khi cao hứng còn đung đưa ly rượu vang đỏ trong tay. Ngoại trừ việc không có những hành động thân mật đó, những người không quen đều sẽ nghĩ rằng bọn họ đang yêu nhau. Nếu chuyện này lại bị nhà họ Lý biết được, cộng thêm việc lần trước Huy Thành tự ý rời khỏi buổi lễ đính hôn, đừng nói là Huy Thành, cả nhà họ Hạ cũng đều sẽ rất mất mặt. Mẹ Hạ vỗ bàn, đặt menu trên tay xuống rồi đứng dậy. Cách chương.